Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, đánh lén. Hàn Hồng vô cùng thản suất, để cho toàn trường các khán giả cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao, Hàn Hồng bản thân cũng là từ Thục Đô đi ra ngoài một tên nghệ sĩ. Trong lúc nàng chết, bây giờ lại lựa chọn trở về cùng nàng về lại với tốt. Vài chục năm ân oán tình cừu, đây là bao lớn bực bội oán hận, lại vừa là bao lớn tình cảm thiếu sót à. Loại chuyện này liền không thể hiểu được. Không có người có thể chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Hay lại là lão Quách câu nói kia, không lịch sự người khác chuyện, chớ khuyên hắn nhân thiện. Hàn Hồng có thể chính mình quay đầu, đã là rất đáng gờm một loại cảnh giới. Người bên cạnh chớ nên tăng thêm quá nhiều không cần thiết chú ý. Các nàng không cần. Cảm ơn ngươi, hài tử. Hàn Hồng hốc mắt hồng đồng đồng. Vốn là tới biểu diễn, kết quả lại mất mặt. Nàng không muốn như vậy, cho nên cố gắng trợn to cặp mắt. Nhưng là nàng con mắt cũng không lớn. Lý Thiết Trụ nói, ta mụ mụ từ trần ngày hôm đó, là ngài đem ta ôm vào trong ngực. Ta lúc ấy rất bi phẫn, đánh ngài rất nhiều hạ, hy vọng ngài có thể đánh trở về. Cho nên, ta không cảm thấy ta không có mụ mụ, chỉ là biến thành người khác. Hơn nữa, ta suy nghĩ ta mụ mụ cũng căn bản sẽ không để ý. Nàng giống như ngài hiền lành, như thế dũng cảm. Sau đó, rất nhiều năm sau, ta mới học được rồi một câu nói. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Hàn Hồng nháy một con mắt của hạ, liên tiếp cho Lý Thiết Trụ mười mấy quyền. Hài tử, người mụ mụ vĩnh viễn là người mụ mụ. Ta không phải, nàng sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Ta cũng sẽ, Lý Thiết Trụ, ta biết, ta gọi ngài này mấy lần Hàn Hồng mụ mụ. Sau này, ta tên là ngài A-di. Hàn Hồng vỗ một cái Lý Thiết Trụ đầu, nhón chân chụp, sau đó đối dưới trận nói. Các vị, ta không có tiền cầm. Ta tới rồi. Hàn, Lưu Hoa Đức không có tiền cầm. Hắn tới, bởi vì cao thượng, Trần Y Sâm cũng không tiền cầm. Nhưng hắn cũng tới. Điều này nói rõ cái gì? Ta không muốn cho còn lại minh tinh hoặc là nghệ sĩ cái gì đạo đức bắt cóc. Ta chỉ muốn nói, nhà ta Thiết Trụ là đứa trẻ tốt. Bản ca nhạc hội toàn bộ thu nhập, bao gồm chim cánh cụt video livestream thu nhập, toàn bộ quyên cho Hồng Cơ Kim. Ta đại biểu Hồng Cơ Kim bang đỡ đối tượng cùng với toàn thể nhân viên làm việc. Đối các vị tới người ủng hộ, ngỏ ý cảm ơn, cúi người. Lý Thiết Trụ đánh lén rất ấm tâm. Dưới đài các khán giả rối rít đứng lên vỗ tay. Bọn họ vốn là nghĩ đến nhìn Lý Thiết Trụ tấu hài ca nhạc hội vui à một chút, cho là với lão Lý lão sư tán đả bình thư buổi biểu diễn dành riêng như thế. Không nghĩ tới thẳng con mắt của tiếp liền tiến vào một con heo. Lý Thiết Trụ nói, cũng không có khoa trương như vậy á. Chỉ là, bởi vì Hàn Hồng mụ mụ ảnh hưởng, ta cũng muốn lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng, làm một ít đủ khả năng chuyện tốt mà thôi. Thực ra, ta sau khi xuất đạo kiếm không ít tiền, cũng mua nhà, cho ta ba cùng ta mẹ ghẻ bọn họ mua, còn bị trộm một lần. Các ngươi đều biết. Dù sao, muội muội ta Lưu Tiểu Hoa chuồn tinh ra chuyện cũng thật hòa. Ha ha ha, Hàn Hồng không nhịn được nói. Rốt cuộc chuyện này như thế nào nhi? Người kia muội tử, hung hãn như vậy. Lý Thiết Trụ nói, đâu chỉ dũng mãnh, đơn giản là hùng hổ. Ngày hôm qua còn theo ta video đâu rồi? Bọn họ đã mở máy. Hiện trường để cho bận rộn không dứt tinh ra cho nàng bóc bồ đào. Ta đều không mặt mũi nhìn. Quá mất mặt, tên kia với chính mình không trưởng tay như thế. Tinh ra cũng không biết có phải hay không là cử chỉ điên rồ rồi. Chóc còn đặc biệt không chút tạp chất trơn mềm. Hàn Hồng, nhà các ngươi đều là kỳ tài. Ngươi cho rằng là ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Trước chọn, còn để cho đạo sư lấy cho ngươi kem. Ngươi cần thể diện sao? Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Chả thế nào phê đấu ta, đều nhiều hơn lâu chuyện năm xưa. Dưới đài, lãnh ba mình cũng vui không nổi. Nhà ta hán tử chính là chỗ này sao tháo. Ta thích, liền hận ban đầu không liếm hắn kem. Hóa rất nhiều a, lãng phí. Sớm biết sẽ bị hắn làm nhục, còn không bằng trực tiếp đem kia cây cà rem ăn. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng biểu diễn rồi một thủ ca khúc. Hàn Hồng kết quả, Lý Thiết Trụ đứng ở trên đài, nói, mọi người đều biết, ta không phải một cái chính kinh ca sĩ. Ta chính là một cái bê gạch, ở những địa phương khác mở ca nhạc hội coi như xong rồi. Vừa phải trang bức, nhưng ở Thục Đô, ta không nghĩ giả bộ. Ta chính là cho các đồng hương ca hát vui vẻ. Quy Nhi Lý Thiết Trụ có thể hòa thành cái này nhóm dáng vẻ. Nói rõ chúng ta Thục Đô hay lại là nhân kiệt địa linh à. Ta ở trường học đầu, bị bọn họ kêu Lý lão sư tùy tiện a. Cái này làm cho ta phi thường cảm khái. Đây là ta xuyên du đệ nhất nam thần đãi ngộ a. Cảm tạ Lý lão sư với ta cũng như thế họ Lý. Tiếp theo cho mọi người mang đến một bài xuyên vị ca khúc. Ta ăn lẩu ngươi ăn lẩu đáy vật liệu. Bi tình không có thể trở thành một cái ca nhạc hội quan điểm chính. Cho nên Lý Thiết Trụ rất nhanh thay đổi hiện trường tâm tình. Rất thành công. Dưới đài Lưu Hoa Đức đều nghe cười. Nồi lẩu đáy vật liệu có thể ăn không? Không thể ăn, quá chán ngán, cho dịch tiêu hóa kém, ta lại không thể không ăn rồi. Năm đó với Bành lão sư học biến sắc mặt thời điểm. Bây giờ Lý Thiết Trụ tống nghệ kỹ năng đã vô cùng phong phú rồi. Đây là ngoại giới đối với hắn cái nhìn, bởi vì hắn luôn là có thể ở tối phiến tình khâu sau, đột nhiên biến chuyển thành sung sướng tình tiết, còn không đột ngột, thực ra. Cái này thì quá đề cao Lý Thiết Trụ rồi. Hắn chỉ là đơn thuần cứng rắn chuyển mà thôi. Chỉ là các khán giả chấp nhận nợ nần. Chỉ như vậy mà thôi. Không công nhận, cao thâm đi nữa chuyển tràng kỹ xảo cũng là dáng vẻ cạch cỡm. Chấp nhận nợ nần, sống lại cứng rắn, đó cũng là tung hưởng tơ lụa. Một bài trêu chọc ta ăn lẩu ngươi ăn lẩu đáy vật liệu sau. Lý Thiết Trụ phân biệt lại biểu diễn rồi, kinh khó niệm té. A Điêu, người giống như ta vậy. Thiếu niên kiêu hãnh, đợi ca khúc. Không khí hiện trường hưng phấn đến cực hạn rồi. Sau đó, Lý Thiết Trụ mời lên rồi vị thứ hai khách quý Triệu Lệ Á. Mọi người khỏe, ta là siêu cấp The Voice, một tên nhân viên làm việc Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á tựa hồ cố ý làm nhục Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ giới cười nói. Hà A, ta lúc ấy nói mà. Tiết mục tổ tiểu tỷ tỷ thế nào dáng dấp đẹp mắt như vậy? Ha ha, nguyên lai là tham gia The Voice trước chính là đại minh tinh. Triệu Lệ Á, ngươi còn nhớ ngươi cưỡi xe từ bên cạnh ta xẹt qua tình hình sao? Lý Thiết Trụ, à, khi nào? Triệu Lệ Á, a nam nhân, đúng không? Lãnh Ba lão sư, Lý Thiết Trụ nhất thời khẩn trương. Lãnh Ba ngược lại là bắt đầu buông thả rồi. Đúng. Ngược lại ngược miêu sự kiện cũng đi qua một năm rồi. Lãnh Ba cũng không sợ thỏ đập gây rắc rối rồi. Ta ngủ, thế nào chứ? Ngươi không có cơ hội. Ít nhất, cần ta cùng Husky đồng ý phiếu. Ta là không có khả năng bỏ cho ngươi. Các khán giả cười rộ. Trở lại VIP chỗ ngồi Hàn Hồng cũng nhìn chung quanh. Xảy ra chuyện gì? Hai người này dường như cố sự không ít a. Thích nghe ngóng. Triệu Lệ Á nói, sự tình là như vậy, liền là năm trước Thục Đô cuộc so tài khu 100 vào 20 trận đấu. Ta nói cho hắn biết giả trang shipper có thể đi vào trận đấu. Sau đó tranh tài xong rồi, ta cho là hắn cưỡi xe đạp ở đường vừa chờ cảm tạ ta. Ta lúc ấy liền đi tới, sau đó, hắn cưỡi xe từ bên cạnh ta xẹt qua, hoàn toàn không có nhìn thấy ta. Lý Thiết Trụ nhất thời kinh hãi. Còn có sự tình như thế. Thế nào ta không biết? Triệu Lệ Á, bởi vì ngươi mù a. Lý Thiết Trụ, ngươi lúc đó tại sao không gọi ở ta? Triệu Lệ Á, ta không đủ phân lượng a. Ta chính là một cái tiết mục tổ nhân viên làm việc. Ngươi là lên cấp tuyển thủ. Nói không chừng ngày nào liền đỏ. Còn có thể mở cả nước lưu động ca nhạc hội. 12 tràng. Lý Thiết Trụ, hiện trường các khán giả bàn tay cũng chụp đỏ. Có thể, không hổ là ta đại Tây Xuyên đi ra ngoài bé gái tử. Này đỗi nhân kỹ xảo, phá lệ hùng hổ a. Lý Thiết Trụ ngươi nhịn được, làm bổ cào lỗ tai. Cái này gọi là phu đức. Triệu Lệ Á lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ chúng ta là một năm kia nhận biết sao? Lý Thiết Trụ không chút nghĩ ngợi, 2016 năm mùa hè. Sai, à, không phải năm ngoái sao? Là Thế vận hội Olympic trước một năm. Ta 7 tuổi ngươi 9 tuổi. Cái gì? Ngươi tiễn ta một khối gấu mèo thạch. Ta đưa một mình ngươi hộp nhạc. Sau đó, ngươi còn tưởng rằng kia hộp nhạc hư rồi. Ta, hôm nay kích thích quá lớn. Lý Thiết Trụ có chút khó mà tự kiềm chế. Cái này không thể nào. Không thể nào đâu. Các khán giả cũng mộng ép. Cái gì gấu mèo thạch? Cái gì hộp nhạc? Lý Thiết Trụ bụng mặt. Bắt đầu nhớ lại. Muốn vuốt rõ ràng bản thân trước trí nhớ. Triệu Lệ Án nắm microphone ở một bên nhắc tới. Chắc hẳn các vị lần đầu tiên thấy ta cùng ngốc trụ cùng khung. Là hắn lầm tưởng ta là tiết mục tổ nhân viên làm việc. Để cho ta trở về cầm quà vặt lần đó chứ. Chính là The Voice phân cuộc so tài khu trận đấu lần đó. Thực ra không phải. Các khán giả lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra. Ngay cả Lưu Hoa Đức, Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm đợi minh tinh. Cũng rối rít châu đầu ghé tai. Rất có ý tứ rồi chuyện này. Triệu Lệ Á trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm vàng ô giấy. Nói, chuyên viên quay phim tới. Vỗ một cái, Lý Thiết Trụ ngươi xem một chút. Này có phải hay không là ngươi lẻ 7 năm viết thơ cho ta? Chặt chặt, ta đều không thèm khát nói ngươi. Trong thư tất cả đều là ghép vần. Ngươi cũng năm thứ 3 rồi. Chả thế nào nhiều như vậy không biết viết chữ à? Lý Thiết Trụ trực tiếp bối rối. A, ngươi là nha nha. Không thể nào. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Triệu Lệ Á, ta tên tắt một mực kêu nha nha a. Bách khoa bên trên thì có a. Người cũng không chú ý ta. Lý Thiết Trụ tay chân luống cuống. Vừa mới cho Hàn Hồng một cái đánh lén. Bây giờ cô nàng này lại cho hắn một cái đánh lén. Thật là báo ứng xác đáng. Dưới đài người xem bối rối. Này cũng tình huống gì à? Triệu Lệ Á giải thích. Nhìn dáng dấp mọi người đều rất tò mò. Ta liền đơn giản nói rõ một chút đi. Lần nữa cảm tạ Hàn Hồng A-Z. Sự tình là như vậy. Ban đầu Hàn Hồng A-Z cùng Lý Thiết Trụ ôm kính trên đầu tiết mục. Nghèo khó vùng núi bị chú ý. Ta lúc ấy vẫn còn ở bên trên tiểu học năm thứ nhất. Rất vinh hạnh cùng Thiết Trụ bọn họ ban hợp thành trao đổi đối tượng. Ta rút được bạn qua thư từ chính là Lý Thiết Trụ. Ngốc trụ lúc ấy biết viết chữ không nhiều. So với ta còn thiếu. Lý Thiết Trụ ngắt lời nói. Chừa cho ta chút mặt mũi. Dầu gì ta cũng là người viết ca khúc mà lại. Thật sự không dám tưởng tượng. Này nha đầu lại là con ta lúc bạn tốt. Thật là. Khó trách ban đầu vừa thấy được nàng đã cảm thấy thân thiết đâu rồi. Nàng là đã sớm lấy được rồi hộp nhạc. Đã sớm biết rồi nội tình. Nhưng vẫn không nói ra. Đáng ghét a, Triệu Lệ Á, ngươi là cần thể diện người sao? Phi, Lý Thiết Trụ chỉ có thể sờ mũi. Ta không biết xấu hổ. Đem ngươi cùng Lãnh Ba quan trong một ngăn tủ. Quả thật tương đối không biết xấu hổ. Dưới đài, các khán giả cùng một đám minh tinh ha ha cười to. Lãnh Ba cúi đầu lặng lẽ chửi mẹ. Tần Đào cười ngã nghiêng ngã ngửa. Đem nhạc ca cũng cười bối rối. Này nếu như là thật. Vậy thì có ý tứ. Có thể nói mạnh nhất đánh lén a. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Người thật giả. Nhà ta lúc trước nuôi qua một cái hắc cẩu. Kêu tên gì? Triệu Lệ Á. Kêu Trần Kiến Quân. Lý Thiết Trụ bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Lại thật là ngươi. Ta trời ơi. 7017K nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.